Chương 1642, mất tích, 1. Máu tươi phá vỡ trên tay nàng làn da, thế nhưng là nàng lại không phát giác gì. Cứu Tô Tử Dịch là liễu rốt cục, thân thể của nàng lại không có khí lực, mềm mềm ngã xuống. Trinh Tiểu Bàn quát to một tiếng, bổ nhào qua đem nàng ôm vào trong ngực, lệ rơi đầy mặt, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Hình Vũ, buổi chiều ta tại sao phải cùng ngươi cãi nhau? Nếu như ta bô y tiếp ngươi, ta liền có thể một mực tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta tại sao phải rời đi bên cạnh ngươi? Hoa hoa hoa hoa Hình Vũ ta Hình Vũ Mộ Nhan một đoàn người đem hôn mê Khương Hình Vũ mang về Diêu Quang phân viện, cẩn thận xử lý trên người nàng vết thương. Nhưng mà, cho dù là lấy Mộ Nhan y y thuật, đối mặt dạng này vê tờ thường chô nở dê cờ hờ ơ tờ Khương Hình Vũ, nhưng cũng bất lực. Trinh Tiểu Bàn một mực canh giữ ở Khương Hình Vũ bên người, một bước cũng không chịu rời đi. Mỗi lần nhìn một chút Khương Hình Vũ vết thương trên người, hắn liền không nhịn được phát ra trầm thấp kiềm chế tiếng khóc. Mộ Nhan mấy người rời phòng, nghe được bên trong truyền đến tiếng rên rỉ, tâm tình tất cả đều không nói ra được xa xút. Lạc Vũ con mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đến cùng là ai như thế phát rồ vờ ơ y ma có thể sử dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn tra tấn một nữ tử. Sở Mạt Ly đột nhiên trầm giọng nói, Khương Hình Vũ viết một cái liêu chữ. Tiểu sư muội, ngươi nghĩ ra cái gì? Mộ Nhan mắt sắc ám trầm như nước, bên trong quần quận lấy thao thiên cự lãng. Liễu Nhược Tuyên cái gì? Liễu Nhược Tuyên Lãnh Vũ Mạt khó có thể tin nói, ngươi không phải nói nàng bị người của Chu gia mang đi sao? Người của Chu gia làm sao có thể cho phép nàng còn sống ra? Sở Mạt Ly lại chậm rãi nói, tại ba viện thi đấu bên trong, vô duyên vô cớ muốn hãm hại tiểu sư muội nữ nhân kia, ta ngay từ đầu đã cảm thấy khí tức trên người nàng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không có hướng Liễu Nhược Tuyên trên người nghĩ. Nhưng bây giờ xem ra, chúng ta đối với nữ nhân này chung quy là sơ sót, là lỗi của ta. Mộ Nhan nhắm lại mắt, nói giọng khàn khàn, ta vẫn cho là, nàng bất quá là cái tôm tép ngại nhép, dù là không để ý tới cu nở dê không quan trọng. Là ta ngạo mạn cùng chủ quan, mới tạo thành hôm nay Hình Vũ kết cục. Mẫu thân Tiểu Bảo ôm chặt lấy nàng, giơ lên cái đầu nhỏ, lo âu nhìn xem nàng. Đối đầu nhi tử ân cần ánh mắt, Mộ Nhan viên kia bị phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập tâm mới chậm tới một chút. Tiêu Diêu Môn đám người cũng liền bận bịu an ủi, tiểu sư muội, cái này căn bản liền chuyện không liên quan tới ngươi, ai có thể nghĩ tới, Liễu Nhược Tuyên nữ nhân này vậy mà lại có như thế nghịch thiên vận khí, lần lượt rơi xuống đáy cốc, lại còn có thế bò lên, mà lại thủ đoạn một lần so một lần hung ác tàn khốc. Không, chuyện này đúng là tiểu sư muội sai lầm. Chỉ có Sở Mạt Ly, chẳng những không có an ủi Mộ Nhan, ngược lại lạnh lùng nhìn xem nàng, gàn từng chữ, tu chân giả thế giới vốn là mạnh được yếu thua, tàn khốc mà băng lãnh. Sư thú vô thỏ còn biết toàn lực ứng phó, tiểu sư mọi người lại bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà không để vào mắt, đến mức trơ mắt nhìn xem nàng lớn mạnh, cuối cùng tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Bản thân cái này, chính là của ngươi sai. Tam sư huynh Lạc Vũ muốn phản bác, lại bị Mộ Nhan cản lại. Nàng hướng phía Sở Mạt Ly thật sâu không người chào, chậm rãi nói, đa tạ tam sư huynh dạy bảo, cái này giáo hấn ta sẽ một mực nhớ ở trong lòng, tuyệt không tái phạm. Sở Mạt Ly mỉm cười, nhìn xem trong mắt của nàng có không nói ra được tán thưởng. Hắn cái này tiểu sư muội, thật sự là rất có ý tứ. Tấu chương xong.